Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Có quan hệ Hạc Vãn An. 2. Trì Mộ không có gấp mở miệng, mà là đợi đến Hàn Kinh Niên đem chọn đoạn video đều sau khi xem xong, mới ung dung ra tiếng. Ngươi nhất định rất hiếu kỳ, đêm đó là ai tại ngươi trước khi đến liền đã xuất hiện tại Hạ Vãn An biệt thự a? Ta hôm nay đến chính là vì nói cho ngươi, trong video cái này thức ăn ngoài tiểu ca đến tột cùng là ai. Trì Mộ nuốt một ngụm cà phê về sau, tư thái hào phóng đem chén cà phê thả lại đến trong mâm, sau đó liền có chút hướng phía trước nghiêng nghiêng thân thể, đem mình hơn phân nửa ngực từ cổ thấp trong quần áo bộc lộ ra. Người này ngươi hẳn là biết đến, hắn gọi Hà Triệt, là Hàn thị bộ phận thiết kế, tháng trước mới vừa vào chức, vẫn là Hạ Vãn An tự mình đem hắn đưa vào công ty. Hà Triệt, nghe được cái tên này Hàn Kinh Niên mi tâm có chút nhíu lên, hắn vẫn luôn đang tìm người này nhưng vẫn luôn không có gì manh mối. Bây giờ Trì Mộ lại nói cho hắn biết, đêm đó vượt lên trước xuất hiện cứu được Hạ Vãn An một mạng người là Hà Triệt. Ngươi không tin? Trì Mộ cầm điện thoại di động lên, điểm hai lần, sau đó đưa điện thoại di động đẩy lên Hàn Kinh Niên trước mặt. Trì Mộ trên màn hình xuất hiện là một chương so sánh đồ, một chương là thức ăn ngoài tiểu ca, một chương là Hà Triệt. Hà Triệt ảnh chụp hẳn là chụp lén, nhưng hắn có chút nghiêng đầu góc độ lại là cùng thức ăn ngoài tiểu ca giống nhau như đúc. Trì Mộ vươn tay, che lại Hà Triệt hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lưu lại cái mũi cùng hàm dưới, sau đó mới tiếp lấy ra tiếng. Hiện tại ngươi tổng tin chưa? Nhìn như vậy, lão bà ngươi giống như cùng cái này gọi Hà Triệt nam nhân rất quen ai. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại di động giống nhau như đúc cái mũi cùng hàm dưới. Dù không nói chuyện, nhưng đáy lòng cũng hiểu được. Cái kia thức ăn ngoài tiểu ca đích thật là Hà Triệt. Trì Mộ thấy Hàn Kinh Niên sắc mặt trầm ổn, nghiễm nhiên là không có bị lời của nàng ảnh hưởng, liền chưa từ bỏ ý định lại mở miệng. Lão bà ngươi tại vùng ngoại thành nhà, hắn đều biết, nói như vậy, giống như không đơn thuần là rất quen đơn giản như vậy a. Thần sắc từ đầu đến cuối không có gì quá lớn biến hóa. Hàn Kinh Niên ngẩng đầu nhìn Trì Mộ một chút, Trì Mộ âm thầm mừng rỡ, nàng liền biết, không có một cái nam nhân có thể tiếp nhận nam nhân khác đêm hôm khuya khoát gõ vang lão bà của mình cửa phòng. Nghĩ đến, nàng liền lại động môi, muốn thêm mắm thêm muối châm ngòi thổi gió một phen. Chỉ là nàng lời nói còn chưa nói ra miệng, Hàn Kinh Niên thanh nhã nhạt nhẽo thanh âm liền truyền tới. Cảm ơn, cảm ơn. Trì Mộ ngây người 2 giây, kinh ngạc mà không hiểu nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên một chút xíu muốn ý lên tiếng đều không có. Nàng lại đem ánh mắt rơi vào bên cạnh theo tới Trương Đặc Trợ trên thân, tiếp xúc đến tầm mắt của nàng. Trương Đặc Trợ mỉm cười mà lễ phép mở miệng. Trì tiểu thư, là như vậy, phu nhân đã sớm nói cho Hàn Tổng, đêm đó có người xuất hiện, cứu được nàng một mạng. Chúng ta vẫn luôn đang tìm cái này ân nhân cứu mạng, nhưng bởi vì trưởng khống manh mối quá ít, chúng ta tiếp xúc người lại không có cùng Hà tiên sinh rất quen thuộc, cho nên trong lúc nhất thời rất khó nhận ra đến trong video người đến tột cùng là ai. Bất quá bây giờ may mắn mà có ngài cáo chi, có thể để Hàn Tổng sau khi về nước hào hào cảm tạ một phen Hà tiên sinh. Trương Đặc Trợ nói cung kính vô cùng, nhưng Trì Mộ lại nghe đáy lòng vô cùng nén giận. Nàng ngàn dặm xa xôi đuổi tới nước Mỹ đến là vì để Hàn Kinh Niên thấy rõ cái kia tiểu môn hộ nữ nhân chân diện mục, cũng không phải vì nghe bọn hắn nói cái gì cảm tạ. Trì Mộ đôi mắt lạnh mấy phần, mở miệng lời nói tràn đầy trào phúng. Hàn Kinh Niên, ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.